Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, công chúa trấn quốc. Xong, Mộ Hoài cùng Minh Thù hai người ám đâm đâm đem yêu vương thu thập. Không có gì lớn chiến đấu 300 hiệp, cũng không có cái gì sinh ly tử biệt. Liền như vậy lặng yên không một tiếng động, thậm chí ngay cả một cái nhỏ yêu tinh đều không có kinh động. Yêu vương là giải quyết, nhưng còn có một cái để cho người nhức đầu. Thái tử, hoàng thúc, nếu không chúng ta đem hắn làm mất trí nhớ đi, Minh Thù đưa đề nghị. Hắn lão nhéo chính mình không thả cùng không xong chuyện này a. Như vậy chậm làm sao còn ăn a? Ban đầu nàng nếu là biết thái tử sẽ hắc hóa cố chấp thành cái bộ dáng này, làm ra nhiều chuyện như vậy, liền tiểu yêu tinh đều thả ra, đánh chết nàng cũng sẽ không miệng tiện nói cho thái tử thẩm sứ không còn. Người tới, Mộ Hoài ra hiệu Minh Thù trên. Minh Thù nhìn chằm chằm đầu tóc bạc trắng thái tử rất lâu, cuối cùng không có ra tay. Làm sao không xuống tay được, không phải là a? Minh Thù sờ bụng, đói bụng đến không còn khí lực rồi. Ta phải đi ăn đồ ăn bồi bổ. Nói lấy Minh Thù liền đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi. Minh Thù ăn đồ vật cũng không trở về làm mất trí nhớ thái tử. Nàng thật giống như đem cái này cha quên. Ngồi tại chiến trường cách đó không xa, việc không liên quan đến mình nhìn lấy Mộ Hoài mang theo yêu vương chạy tới chiến trường, cùng từ chủ cùng nhau giải quyết xong yêu vương cánh tay phải cánh tay trái hỏa hồ. Từ chủ sư huynh thấy tình huống không đúng, hận ý xuôi ngược bên dưới, điên cuồng công kích từ chủ cùng Mộ Hoài. Cuối cùng từ chủ cùng hắn lấy mạng đổi mạng, mà Trình Cẩm Vân tại từ chủ sư huynh sau khi chết, thân thể xuất hiện cổ quái thay đổi. Trước là cả người gầy một vòng, tiếp theo là tứ chi không ngừng co quắp, phảng phất trải qua thế gian này trên đáng sợ nhất đau đớn. Ánh mắt của nàng nhìn chòng chọc vào ngồi ở xa xa một thân một mình Minh Thù. Tại sao chính mình trọng sinh một lần kết quả vẫn là cùng kiếp trước một dạng? Vì cái sao ta không cam lòng? Tiểu yêu tinh mất đi yêu vương lại tiếp lấy mất đi hỏa hồ. Toàn bộ yêu sinh đều u tối lên. Thần thiên từ người một chục một cái chắc. Yêu tộc môn không còn chiến đấu cảm xúc mạnh mẽ, rối rít hướng ban đầu trấn áp chỗ của bọn hắn rút lui. Thần thiên từ ở phía sau không ngừng theo sát. Các tiểu yêu tinh bị đuổi gấp, cuối cùng muốn cùng nhân loại lấy mạng đổi mạng. Long mạch phát sinh sụp đổ. Nhưng để cho người các tiểu yêu tinh giận đến hộc máu chuyện, bọn họ không có thể cùng nhân loại lấy mạng đổi mạng. Ngược lại mở ra cái gì đồ vật ghê gớm. Toàn bộ long mạch bắt đầu nổi lên. Một tòa kim bích huy hoàng cung điện hiện ra tại trong rừng núi. Cung vàng điện ngọc xuất hiện thời điểm, Mộ Hoài thứ nhất phát hiện thế giới phát sinh biến hóa. Lúc trước trong không khí chỉ có rất yếu linh khí, nhưng bây giờ linh khí trở nên nồng nặc lên, giống như mở ra một cánh phủ đầy bụi đã lâu cửa chính. Cửu thiếu, chúc mừng ngươi lại đánh vỡ một hạng ghi chép, tăng lên bản thế giới cấp bậc. Ngươi đây là đang châm chọc ta đi, mỗi cái thế giới đều có cấp bậc phân chia. Theo 1 sao đến 10 sao không giống nhau, những thế giới này sẽ theo thời gian suy diễn tiến hóa. Có cấp bậc sẽ tăng lên, mà có cấp bậc sẽ hạ thấp. Cái thế giới này vốn là thấp võ thế giới, đánh giá ngôi sao không cao hơn 2 sao. Nhưng bây giờ, ha ha, dường như đã biến thành tu chân thế giới, đánh giá ngôi sao chạy thẳng tới 4 sao đi. Cửu thiếu a, hệ thống ngữ trọng tâm trường, đừng lo lắng, ngược lại ngươi quét kỷ lục mới cũng không phải là chuyện 1 ngày 2 ngày. Không phải là tăng lên một cái cấp bậc, trở về cũng liền bị trút phạt. Đi ra ngươi lại là một cái hảo hán. Mộ Hoài, để cho lão tử lẳng lặng. Thích Hồng Vệ thừa dịp thần thiên từ cùng tiểu yêu tinh đánh nhau khoảng thời gian này, tiến hành tạo phản vận động. Không có thần thiên từ che chở, Võ Thương Vương triều không có giữ vững bao lâu liền bại bác. Hoàng đế dẫn người nam rút lui, Thích Hồng Vệ không ngừng theo sát, cuối cùng bị sống bắt, nhưng còn không có mang về, hoàng đế liền tự sát. Thích Hồng Vệ vốn cho là mình có thể lên ngôi xưng hoàng, vạn người triều bái, ai biết cung vàng điện ngọc hiện thế, thiên hạ nhấc lên tu chân nhiệt chiếu. Ai còn không muốn trở thành thần chủ làm thịt thiên địa, tất cả mọi người đều chạy về phía cung vàng. Điện ngọc, ai còn để ý tới Thích Hồng Vệ cái này mới vừa điên phúc thiên xuống. Mới nhậm chức hoàng đế. Thích Hồng Vệ, hắn bận rộn sống lâu như thế. Rốt cuộc là vì cái gì Thích Hồng Vệ trông coi một cái trống rỗng hoàng cung lòng tràn đầy uất khí. Không chỗ phát tiết, nghe cung vàng điện ngọc bên kia lửa nóng tình huống. Nhanh chóng tổ chức trước người hướng cung vàng điện ngọc. Mộ Hoài dùng thời gian rất lâu mới giải quyết xong còn thừa lại những tiểu yêu tinh kia. Chuẩn bị đi tìm Minh Thù. Nhưng mà hắn mới vừa xoay người. Chỉ thấy thái tử ôm lấy một người từ đằng xa đi tới. Hắn vẻ mặt không nói ra là bi thương thích vẫn là tuyệt vọng. Một đầu tóc bạch kim giống như xương tiết chói mắt. Nàng, Mộ Hoài cổ họng có chút phát khô. Tối ngày hôm qua nhìn thấy nàng thời điểm còn rất tốt. Ta tìm tới nàng thời điểm, nàng đã không có ở đây. Thái tử âm thanh khàn khàn. Mộ Hoài sửng sốt một chút. Sau đó nghĩ, nàng có lẽ tìm tới phương pháp trở về. Nhưng là liền cái bắt chuyện đều không đánh. Có phải hay không là có chút quá phận. Thái tử ôm lấy người rời đi. Kiên định đi hướng không biết trong ánh sáng. Bóng người cô tịch. Mộ Hoài trầm mặc nhìn lấy thái tử biến mất ở trong ánh sáng. Đáy lòng bình tĩnh dị thường. Nhưng mà, vô hình có chút lạnh. Trở lại mây trắng phòng Minh Thù. Trước dùng sức quơ quơ não. Tuyệt đối không phải là nàng tìm chết. Là thân thể này tuổi thọ đã đến mà thôi. Chết thế nào nàng chẳng qua chỉ là ở trên núi bắt một con gà. Rõ ràng nàng đều xác định không có độc. Có thể cuối cùng vẫn là bị độc chết rồi. Chậm yêu cầu giải phẫu. Cái này không khoa học. Ký chủ ngươi có khỏe không? Cuối cùng mấy ngày đó ký chủ biểu hiện quá mức quỷ dị. Tốt vô cùng nha. Minh Thù giọng nói nhẹ nhàng. Hài hòa số hiệu. Tại sao ngươi cho ta chọn thân thể? Đều sẽ chết sớm, liền không thể để cho chậm sống lâu một giây sao? Trời cao đố kỵ anh tài. Minh Thù, chậm lại không lời chống đỡ. Mấy đóa mây trắng bay tới trước mặt Minh Thù tạo thành màn hình. Phía trên chậm rãi quét ra tư liệu của nàng. Tên họ, Minh Thù cừu hận giá trị. 22.000 chi nhánh nhiệm vụ. Hoàn thành, lại phòng một đoạn. Bất quá khoảng cách triệu đại quân vẫn là rất xa. Ký chủ cần nghỉ ngơi sao? Hài hòa số hiệu có chút sợ Minh Thù bị cái gì kích thích. Chủ động hỏi thăm, nghỉ cái gì hơi thở. Cuộc kế tiếp. Đồng dạng là màu trắng căn phòng. Thiếu niên theo một cái trong suốt khoang thuyền trong cơ thể tỉnh lại. Vừa mở mắt chỉ thấy ba tấm quen thuộc gương mặt chen chúc phía trên hắn. Hai nam một nữ. Ta trở lại một cái, các ngươi liền biểu diễn mặt mình nếu bàn về cân bán. Thiếu niên giọng nói hài. Hước, người nhất định phải chết. Vây xem số một cười trên nỗi đau của người khác. Lần này ngươi gây họa cũng không phải là có thể miệng tiện quá khứ. Vây xem số 2 tiếp tục cười trên nỗi đau của người khác. Ai nha, không nên nói như vậy nha. Để cho hắn khóc một hồi. Nếu không một hồi không đất mà khóc. Vây xem số 3 không có ý tốt. Thiếu niên xoay mình theo trong suốt trong khoang lên. Sửa sang lại trên người quần áo màu trắng. Xin lỗi, tháng này các ngươi tiền thưởng sợ rằng lại được đổ xuống sông xuống biển. Vây xem đoàn đội. Bọn họ là một đoàn đội. Hắn nhiệm vụ thất bại. Liền cùng bọn hắn cái đội ngũ này. Cũng phải bị dính líu. Cũng là bởi vì hắn. Đạo đưa bọn họ đoàn đội hàng tháng đội sổ. Hàng tháng đội sổ. Hàng tháng đội sổ. Trừ phi hắn không nhậm chức vụ. Nếu không tiền thưởng loại vật này. Cùng bọn họ đều là hữu duyên vô phận. Ta sẽ cố gắng để cho các ngươi mỗi tháng đều không lấy được tiền thưởng. Thiếu niên cười phi, thường vô sỉ, vây xem số một đội cắn răng nghiến lợi. Rốt cuộc là tên khốn kiếp kia quyết định loại quy củ này. Ta, vây xem đoàn đội nhất thời sợ, hãy nhìn về phía ngoài cửa. Người đến là người đàn ông, người mặc âu phục, để cho người mắt lom lom chính là. Hắn có mái tóc dài màu vàng óng, bị một sợi dây đỏ tùy ý bó ở sau lưng. Mà lúc này Mỹ Nam tử đang mặt không cảm giác nhìn lấy bọn họ. Vây xem đoàn đội chật vật nuốt nước miếng một cái. Cục trưởng, ngài làm sao tới, các ngươi đối với ta quyết định quy định bất mãn, vây xem đoàn đội đồng loạt khoát tay, hết sức sợ sệt tâng bốc. Không có không có, rất hài lòng, ngài quy định này quả thật là hoàn mỹ. Tóc vàng Mỹ Nam ra hiệu bọn họ đi xuống, vây xem đoàn đội cụp đuôi chạy ra ngoài. Hù chết, thiếu niên dựa vào trong suốt khoang thuyền, đối với người tới cũng không thế nào quan tâm. Tóc vàng Mỹ Nam đóng cửa lại, nhìn lấy thiếu niên, thẳng vào chủ đề, có một cái nhiệm vụ yêu cầu ngươi đi làm. Thiếu niên nháy xuống mắt, hơi kinh ngạc, ngươi không phải là tới trừng phạt ta giải ngân hà nổ, lấy. Có làm hay không, ngươi không sợ ta đem nhiệm vụ cho làm nứt vỡ. Ta không có vấn đề a. Thiếu niên cả nhỗng thổi một huýt sáo, mang ngươi hệ thống đi thăng cấp, trở lại ta cho ngươi tài liệu. Tóc vàng nam tử xoay người rời đi. Ở cửa hắn dừng một chút. Nhiệm vụ này ngươi chỉ có hai cái lựa chọn. Giết nhiệm vụ mục tiêu hoặc là để cho nhiệm vụ mục tiêu yêu ngươi. Alo, ngươi xác định không phải là chơi ta sao? Thiếu niên hướng về phía tóc vàng Mỹ Nam kêu to. Giết nhiệm vụ mục tiêu hoặc là để cho nhiệm vụ mục tiêu yêu hắn. Cái này con mẹ nó không phải là chữa trị bộ hoặc là công lược bộ nhiệm vụ sao? Tóc vàng Mỹ Nam hơi né người. Lưu cho thiếu niên một cái gò má, dường như câu miệng đến sừng, vừa tựa hồ không có. Thiếu niên chống nạnh đứng tại chỗ, tức giận nha, sao cái thứ tư vị diện kết thúc, tiểu tiên nữ, sợ ngây người đi, chân chính công lược hiện tại mới bắt đầu ha ha ha ha. Không có thái tử phiên ngoại, không viết không viết không viết không viết không viết viết viết viết đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.